Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Ven sông là những tòa nhà san sát, cao ốc nơi thành thị phát triển, khu vực mới nghiễm nhiên trở thành trái tim của Thành Vinh. Dù lúc này là màn đêm buông xuống, nhưng trong khu vực nhỏ bé ấy, ánh đèn vẫn huy hoàng. Cô gái ngồi ở quầy nhận hộp cơm và cà phê từ tay người đưa hàng, rồi nhanh chóng trốn đến sau quầy. Anh chàng giao hàng nói đùa: "Lúc này còn chưa tan tầm nên ăn cơm cũng chỉ có thể lén lút. Ông chủ của các cô nghiêm khắc thật đó." Cô gái cười: "Các đại luật sư còn đang ở bên trong đói bụng chiến đấu đó." Đối với văn phòng luật sư thì chiến đấu chính là thái độ bình thường. Vạn Tiểu Phúc nhìn đồng hồ, tắt máy tính, đứng lên gỡ áo khoác trên giá, rồi vừa mặc vừa đi ra ngoài. Trợ lý Trương ngẩng lên từ bàn mình hỏi: "Luật sư Vạn phải đi sao?" "Phải, anh chuẩn bị tư liệu của Lý Húc Minh. Trước khi tan tầm anh gửi qua email cho tôi. Bản giấy để ngày mai đóng dấu và để trên bàn cho tôi nhé." "Được." Bàn cách vách có cô nhóc mới tới thực tập, nhìn theo bóng dáng anh rời đi rồi thò qua hỏi: "Mọi người đều chưa tan làm, sao luật sư Vạn đã đi rồi?" "Mỗi tháng vào mấy ngày này anh ấy đều về sớm." "Về nhà với vợ à?" "Đùa gì thế, công ty luật thiếu cái gì chứ không thiếu đàn ông độc thân. Cô thấy có mấy ai trong chúng tôi đã kết hôn rồi nào? Công việc thế này, anh ấy làm gì có thời gian quen bạn gái chứ?" Cô gái nhỏ như suy tư, sau đó tươi cười hớn hở thò người qua: "Vậy trong cùng cơ quan có thể tự sản tự tiêu không?" Trợ lý Trương cười cười liếc cô nàng một cái nói: "Được thì được, nhưng không thích hợp với luật sư Vạn đâu." "Không phải anh nói anh ấy còn độc thân à?" "Đối tượng thì không có, nhưng nghe nói có một người bạn thanh mai trúc mã, là bạn từ cấp 3, mối tình đầu trong truyền thuyết đó. Nhiều năm qua, luật sư Vạn vẫn luôn để người đó ở trong lòng." "Thanh mai trúc mã?" Cô nhóc kia hỏi rõ tuổi của luật sư Vạn, rồi bẻ đầu ngón tay tính toán, cuối cùng trợn mắt hỏi: "3 năm cấp 3, sau khi tốt nghiệp tới giờ là 7 năm, còn không xác định quan hệ mà vẫn duy trì á?" "Cái này ai biết, dù sao thì chính anh ấy vui là được rồi." Vạn Tiểu Phúc cũng không biết trợ lý của mình và thực tập sinh đang ngồi lê đôi mách. Anh lái xe ra khỏi hầm để xe, lại thấy ven đường có bán hạt dẻ xào thì ngừng lại hạ cửa kính gọi: "Ông chủ, cho một phần hạt dẻ xào." Cuối thu trời chuyển lạnh, anh nhìn túi hạt dẻ nóng hổi và trầm ngâm. Ánh mắt nhìn túi sách đựng công văn và nhếch miệng cười. Chắc không ai tưởng được cái người mấy phút trước còn là luật sư Tây Trang thẳng thớm, nay lại để văn kiện tài liệu ra ghế sau rồi bỏ hạt dẻ xào đường vào túi sách của mình vì sợ lúc đưa tới tay người kia thì nó bị nguội. Anh kéo khóa túi rồi cúi đầu gửi tin nhắn: "Tôi ta làm rồi, chắc 20 phút nữa đến." Bên kia nhanh chóng trả lời: "Được, để tôi sắp xếp một chút, lát nữa gặp dưới lầu." Từ Văn Tinh gặp Vạn Tiểu Phúc ở dưới lầu, anh mở cửa xe lấy một túi gạo và một thùng dầu rồi sải bước đi tới. Cô trừng mắt hỏi: "Cho tôi à?" "Đúng vậy, tháng trước tới nhà cậu, tôi thấy không gạo không dầu đó thôi." "Cậu cũng biết là chuyện tháng trước cơ đấy, cả tháng này tôi còn không mua thì uống gió Tây Bắc à?" Vạn Tiểu Phúc bật cười: "Mau xách lên đi, muộn tôi mệt chết à, đứng đây nói nhảm được tích sự gì." Vừa đi lên lầu anh vừa nói: "Cậu tốt xấu gì cũng là một cô gái. Tuy nói thân thủ tốt, sức lực lớn, nhưng việc này cũng nên để đàn ông làm mới được. Tôi mua cho cậu, coi như là lo trước, tránh lúc sau lại thiếu, không có để dùng." Đồ tuy nặng, nhưng cũng may nơi này có thang máy, nên bọn họ nhanh chóng được đưa tới tầng 18. Sau khi cất đồ, hai người lại quay xuống dưới lầu và lên xe. Vạn Tiểu Phúc lấy túi sách của mình từ ghế sau đưa cho cô. "Này, làm gì?" "Mở ra xem." Từ Văn Tinh nghi hoặc mở túi công văn ra, sau đó trợn mắt: "Cậu để hạt dẻ trong này á?" "Bằng không sẽ nguội." "Không phải, tôi nhớ đây là quà sinh nhật mẹ cậu mua cho cậu vào năm trước, là 6 con số đó, cậu cũng nỡ bỏ ra đựng hạt dẻ à?" "Coi đây như giỏ rau chắc." Vạn Tiểu Phúc cười nói: "Đồ vật phải dùng cho hết chức năng, coi như nó đã hoàn thành sứ mệnh." Lúc anh cười, bên miệng có hai má lúm đồng tiền, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng thiếu niên thanh tú hồi cấp 3. Đây cũng là vì sao lúc ở tòa án hay công ty, anh ít khi cười. Má lúm đồng tiền sẽ khiến anh trông có vẻ ít nghiêm túc, không đắp nặn được khí chất khôn khéo của một vị luật sư. Từ Văn Tinh xua xua tay, tiếc nuối mà nói: "Kể cả nóng tôi cũng không ăn được, nếu không xe cậu sẽ toàn mùi, còn rụng vỏ ra đây." "Không sao, qua 2 ngày nữa tôi cũng phải mang đi bảo dưỡng." "Xuống xe rồi ăn." Từ Văn Tinh vẫn kiên trì. Xe đi thẳng, trong lúc ấy, Vạn Tiểu Phúc như nhớ ra cái gì. Lúc dừng đèn đỏ, anh lơ đãng hỏi cô: "Đúng rồi, gần đây cậu có xem nhóm chat của bạn học không?" Tôi đã chặn từ 800 năm nay rồi, nơi ấy ngoài gửi thiệp mời ăn thôi nôi thì toàn bán bảo hiểm. Vạn Tiểu Phúc bật cười, sau đó ngừng một lát mới nói. Tôi thấy trong đó có người nói nhìn thấy Kiều Dã ở trung tâm thành phố ngày hôm nay. Một câu này nghe thì bình thường, nhưng lại giống như một quả bom đột nhiên nổ tung, khiến không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Chợt nghe thấy tên của người đó, thế là Từ Vân Tinh ngẩn ra, nửa ngày không phản ứng lại, mãi sau cô chỉ cười hỏi. Nói với tôi cái này làm gì? Lúc chuyển qua đèn xanh, Vạn Tiểu Phúc nghiêng đầu nhìn cô một cái, giống như xác nhận gì đó. Nhưng cô vẫn tươi cười như lúc trước, bộ dạng vô tâm vô phế, tròng mắt đen nhánh không để lộ cảm xúc gì. Thế nên anh chỉ có thể thu lại tầm mắt và tiếp tục đi. Cậu không hiếu kỳ, giờ cậu ấy đang làm gì sao? Chẳng liên quan gì tới tôi. Chuyện lúc trước cậu ấy không biết nội tình, nên giận cậu cũng phải. Giờ đã qua nhiều năm, hẳn cũng không tới mức canh cánh trong lòng chứ. Vậy cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Thành Vinh tuy rất lớn, nhưng vòng giao thiệp của mọi người cũng nhỏ, tương lai có lẽ còn cơ hội chạm mặt, nếu không, cậu dứt khoát tìm một cơ hội giải thích rõ ràng. Lớp trưởng đại nhân, Từ Vân Tinh buồn cười mà đánh gãy lời anh, cậu cho rằng tôi đang đóng phim thần tượng à? Ngẫu nhiên gặp lại trên đường, có nhạc nền kiểu đã lâu không gặp, hai người cầm tay nhau mắt đẫm lệ rồi nói lời tạm biệt năm đó chưa kịp nói, phim thần tượng giờ cũng không thèm diễn như thế này nữa rồi. Vạn Tiểu Phúc nhất thời im lặng. Từ Vân Tinh ý thức được phản ứng của mình quá khích nên lại thả chậm lời nói. Nhiều năm đã trôi qua, mọi người đều có cuộc sống của mình, chuyện năm đó nói hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Xe ngừng ở cửa bệnh viện, một màu trắng tinh đập vào mắt, mùi vị quen thuộc cách cánh cửa cũng có thể ngửi được. Trước khi mở cửa, Vạn Tiểu Phúc thấp giọng nói. Nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy trở về một phần là vì cậu. Từ Vân Tinh ngay ra, dây an toàn cạch một tiếng, tay ngừng ở cửa xe. Vạn Tiểu Phúc nghiêng đầu nhìn cô nói. Tôi xấu gì cậu ấy cũng là nhân viên nghiên cứu, còn làm nghiên cứu thiên văn. Cậu ấy không ở lại Bắc Thành thì cũng nên đến Nam Thành, đến Thành Vinh này làm gì. Huống chi cha mẹ cậu ấy đều đã về Bắc Thành, một mình cậu ấy chạy về đây là vì sao? Vì sao ư? Từ Vân Tinh há miệng, nỗ lực kìm nén trái tim đang đập loạn lên rồi bắt bản thân phải trấn định lại. Rốt cuộc cậu tới thăm lão Từ hay tới nói chuyện phiếm vậy? Cô trợn mắt rồi mở cửa xuống xe. Quả nhiên là luật sư dân sự. Kiện tụng nhiều quá nên nói chút chuyện nhà cũng lành nghề như vậy. Vạn Tiểu Phúc khóa kỹ xe, lúc ngẩng đầu thì thấy cô đã đi cách cả chục mét. Rõ ràng lưng cô thẳng tắp nhưng nhìn thế nào cũng như một kẻ đang hoảng hốt bỏ trốn. Anh cười khổ đuổi theo, thầm nghĩ quả nhiên cô vẫn không quên được. Hẻm Thanh Hoa, đại diện công ty bất động sản bụng phệ nhưng vẫn mặc sơ mi quần tây theo quy củ khiến cái bụng càng thêm tròn vo. Anh ta ngừng trước một căn nhà 2 tầng ở đầu hẻm và tươi cười nói. Hai vị cùng tôi vào xem nhà thế nào? Tống Tử nhăn mày không vui. Anh chọn cái chỗ nào thế? Cách viện nghiên cứu xa cả ngàn dặm thì thôi, lại còn ở cái chỗ chim không thèm ỉa này nữa chứ? Người đại diện vội vàng cười làm lành nói. Không không không, chỗ này thoạt nhìn có vẻ cổ xưa, nhưng tốt xấu cũng là ngõ nhỏ hẻm cũ. Mấy năm nay có không ít du khách tới ngắm cảnh, thể nghiệm cuộc sống ở Thành Vinh. Anh đừng xem thường hẻm Thanh Hoa này, giá nhà ở đây không rẻ hơn ở khu trung tâm đâu. Bên cạnh bọn họ là một người đàn ông bóng dáng thon dài thẳng tắp, cũng mặc sơ mi trắng quần tây đen, cổ áo thậm chí bỏ vài nút, nhưng bộ dạng và khí chất lại hoàn toàn khác người đại diện công ty bất động sản. Anh không mặn không nhạt liếc Tống Tử một cái. Không thích thì đi đi, tôi đã sớm nói mà cậu còn một hai phải theo. Cậu chỉ nói địa điểm, nhưng không nói chính là ngõ nhỏ cũ nát thế này. Tống Tử nhìn ngó xung quanh. Không có chỗ đỗ xe, vị trí thì hẻo lánh, nhà xem ra cũng bỏ hoang nhiều năm, thế này là đóng phim kinh dị à, tôi thấy quỷ cũng không thèm ở đây đâu. Sau một hồi im lặng, người đàn ông kia mới nhàn nhạt mở miệng. Trước kia tôi sống trong ngôi nhà này. Tôi mặc kệ, thế này thì tôi càng muốn ở lại, dù sao cũng là nơi cậu từng sống, tôi mới tới trời xa đất lạ, dù sao tôi cũng nhất định phải theo cậu. Người kia liếc anh ta một cái. Ở lại cũng được, nhưng có điều kiện. Còn có điều kiện à, cậu nói xem nào. Cậu an tĩnh một chút, nói ít làm nhiều, đừng để mấy lời vô nghĩa của cậu ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của tôi. Sao cậu không nói cái vẻ chán đời này của cậu làm ảnh hưởng tới khẩu vị của thằng bạn này? Tống Từ lời lẽ chính đáng. Nếu đã ở chung thì tôi cũng có điều kiện. Cậu không có tư cách ra điều kiện. Này, Kiều Dã, tôi xấu gì thì tôi cũng một đường theo cậu từ Bắc Thành về đây. Cậu đối xử lạnh lùng với người anh em tốt của mình thế à? Cậu có nhân tính hay không? Không có. Hai người trình diễn bộ phim Băng và Hòa khiến người của công ty bất động sản ở bên cạnh đỡ mắt kính lo lắng. Rốt cuộc anh ta cũng thỏ mặt qua hỏi. À, hay là chúng ta vào xem tình trạng nhà đã. Không cần xem. Kiều Dã lấy hợp đồng trong tay anh ta nói. Tôi thuê nhà này. Anh đọc và ký tên lên hợp đồng, lấy chìa khóa, cứ thế chốt. Tống Tử vào nhà đi dạo một vòng mới phát hiện trong phòng mọi thứ vẫn còn tốt. Huống chi trước nay anh ta đều là kẻ miệng khắc nghiệt nhưng lòng lại thoáng rộng. Bọn họ làm nghề này nên đã từng phải ở Tây Bắc, hoang mạc hay sa mạc gì cũng ngủ rồi, làm gì có tâm tư đi so đo nhà tốt hay xấu. Anh ta ôm cánh tay giữa cửa, cười cười nói. Anh em ta cầm tiền nhà nước trợ cấp, lại không ở chung cư xa hoa, mà ở một ngôi nhà mộc mạc cổ điển thế này, quả là giác ngộ tư tưởng cao. Chỗ cũ tốt, không cần lại thích ứng với hoàn cảnh. Trình độ thích ứng với hoàn cảnh của cậu mà còn phải lo lắng à? Lúc vừa mới tới Mỹ, chúng ta ăn không quen, ở không quen, lại lệch múi giờ đều có thể vượt qua được. Khi ấy cậu đặt lưng xuống là ngủ, lúc tỉnh lại lại làm việc giống như tiêm máu gà. Tống Từ chê cười anh. Đến cả viện trưởng Trương cũng nói cậu chính là người máy không có cảm tình. Người máy thì thôi, nhưng không có cảm tình thì đúng là thật. Kiều Dã quét mắt nhìn anh ta một cái. Cho nên, cậu còn dám nói mấy lời vô nghĩa nữa, thì nhân lúc còn sớm, cuốn gói về Bắc Thành đi. Hôm qua, hai người mới từ Bắc Thành bay tới Thành Vinh, bọn họ tới viện nghiên cứu làm quen với hoàn cảnh, còn hành lý vẫn để ở khách sạn. Trong viện kỳ thật cũng có ký túc xá, nhưng hai người không thiếu tiền, không cần phải chen chúc ở nơi đó, vì thế cả hai chọn thuê nhà ở bên ngoài. Lúc trước, sau khi Kiều Dã đi học đại học C, thì cách nửa năm sau, hạng mục của Kiều Mộ Thành cũng hoàn thành. Vì nhớ con, nên nhà bọn họ lại rời về Bắc Thành. Nghe đại diện công ty bất động sản nói, thì sau bọn họ có một nhà khác dọn vào đây ở mấy năm, nhưng nửa năm trước cũng đã dọn đi, thế là căn nhà để không tới giờ. Hai người đến siêu thị mua chút đồ lau chùi và dùng thật nhiều thời gian để lau dọn chỗ này. Lúc bọn họ rời đi, thì mặt trăng đã treo cao. Mấy năm nay, thành đô thay đổi rất nhiều. Dọc theo con đường tới đây, bọn họ thấy những tòa cao ốc mang hơi hướng hiện đại, nối nhau san sát, ngọn đèn rực rỡ. Nhưng lúc tới hẻm Thanh Hoa thì mọi thứ vẫn có bộ dạng cũ. Lúc chạng vạng, từng nhà nấu cơm tỏa ra mùi thơm tràn ngõ nhỏ. Khi ánh trăng lên, những tấm chăn đón gió tung bay, nhà ai đó có tiếng trẻ con khóc truyền tới, còn có tiếng tivi mở to, vọng ra cả bên ngoài đường. Cậu đi đâu vậy? Không phải đầu ngõ phải đi hướng kia à? Tống Tử kỳ quái gọi Kiều Dã, nhưng anh không hề quay đầu lại mà đi sâu vào con hẻm nhỏ hẹp. Bên này cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng đi đằng kia không phải là tới chỗ đỗ xe ngay ư? Tới cũng tới rồi, mang cậu đi tham quan một chút. Đại ca, tôi quen tước cả buổi, lúc này eo sắp gãy rồi, chúng ta về khách sạn đi, tôi cầu xin cậu đó, mai lại tham quan được không? Không được. Dưới những lời vô nghĩa của Tống Tử, người nọ đã đi thật xa, ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài cái bóng của anh. Ngõ nhỏ không tiếng động, chỉ có vầng trăng tái nhợt trên đỉnh đầu. Tống Tử nhìn anh, nhất thời không nói gì. Mấy năm nay, Kiều Dã lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm người khác. Hôm nay tới hẻm Thanh Hoa, người này lại giống như không còn chút quan tâm nào, cả người như một cây gai bén nhọn. Anh ta dừng một chút mới đuổi theo, lại thấy Kiều Dã dừng trước một cái cửa cuốn, lặng im không nhúc nhích nhìn cánh cửa kia. Căn nhà kia nằm ở đoạn hẹp của con ngõ, so với ngôi nhà bọn họ thuê thì nhỏ hơn nhiều. Cũng cũ hơn, lầu 2 thoạt nhìn mới hơn lầu 1, rõ ràng đã được tân trang lại, gạch men sứ ốp bên ngoài còn mới tinh. Tống Tử đi đến bên cạnh, chỉ nghe thấy anh nói. Nơi này trước kia không phải như vậy. Vậy thì thế nào? Lầu 2 trước kia là một cái lều, bên cạnh là mảnh trống để phơi quần áo. Kiều Dã giống như cũng không để ý cậu ta có nghe hay không, mà chỉ ngẩng đầu nhìn gạch men sứ tỏa sáng dưới ánh trăng. Không ốp gạch, chỉ có một mảng dây thường xuân, và mùa xuân sẽ có con bướm la đà. Cũng không có cầu thang đá, chỉ có một cây thang gỗ xưa cũ, lúc bỏ lên phải dùng cả tay và chân, không chú ý dẫm trượt sẽ ngã. Có một cái thư phòng vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bàn, một cái thảm, cùng một cái tủ gỗ lớn loang lổ. Trong ngăn tủ có một cái đài nhiều công năng, trên tường dán ảnh chụp của Coldplay. Và Roberto có một con mèo màu vàng loang lổ tên A Hoa, thình lình nhảy từ cửa sổ vào, thích làm nũng, thích nằm ngủ trên ghế dựa. Có một cô gái nhỏ luôn dựa trên bàn viết thật nhanh, vừa viết vừa oán hận vì sao phải học ngoại ngữ, lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không phải người Việt ở khắp mọi nơi sao? Còn có một thiếu niên vô số lần bò lên cây thang này, sau đó lặng lặng đứng nhìn cánh cửa khép hờ, rồi mới làm bộ vừa mới tới và đi vào phòng. Miệng cậu sẽ nói một đằng nghĩ một nẻo, thoạt nhìn trầm ổn không gợn sóng giống người trưởng thành, nhưng tim đã sớm đập loạn lên. Kiều Dã không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng Tống Tử lại có lúc không ngắt lời, cũng không bảo anh cần phải đi. Mãi đến khi Tân Ý đi làm trở về, từ xa thấy hai người đàn ông xa lạ đứng trước cửa nhà mình, thì tới gần và không thể tin được gọi. Kiều Dã! Anh ngây ra, quay đầu lại. Trời ơi, đúng là cậu! Tân Ý trợn mắt hỏi. Sao cậu lại ở đây? Mình dọn về đây rồi. Vẫn ở ngôi nhà cũ à? Ừ. Cậu không ở Bắc Thành à? Sao lại về Thành Vinh? Kiều Dã dừng một chút, hơi mỉm cười nói. Kể ra thì rất dài. Tân Ý mặc một bộ quần áo công sở khéo léo, tóc búi phía sau, thoạt nhìn giống như một thư ký không chút cẩu thả nhưng cũ kỹ. Tống Tử tò mò mà nhìn cô, sau đó hỏi Kiều Dã. Bạn học của cậu à? Kiều Dã gật đầu và giới thiệu hai người với nhau. 7 năm không gặp, kỳ thật cũng không có gì nhiều để nói. Vốn dĩ trước kia, bọn họ cũng không quá thân. Chẳng qua vì có Tử Vân Tinh nên mấy người không hề có điểm liên quan mới tụ lại. Bọn họ hàn huyên vài câu rồi rời đi. Bỗng Tân Ý gọi anh lại. Kiều Dã! Anh quay người nhìn cô, chỉ thấy Tân Ý nói. Nhà đã bán, cậu ấy đã sớm không còn ở đây nữa. Kiều Dã không lên tiếng. Vân Tinh mà biết cậu đã trở lại thì nhất định... Thời gian không còn sớm, tôi đi trước. Anh nhàn nhạt đánh gãy lời Tân Ý, sau đó khách sáo cười, chẳng có chút nhiệt tình nào nói. Mọi người ở gần, sau này còn gặp. Được. Sắp đi ra khỏi con hẻm, Tống Tử mới như suy tư gì đó mà nói. Vân Tinh à? Kiều Dã không để ý tới anh ta. Ngôi nhà nhỏ vừa rồi cậu nhìn là nhà cô ấy ư? Vẫn không đáp lại. Là cô bạn gái cũ trêu chọc, nhưng trước giờ không thèm thừa nhận, rồi lại bỏ rơi cậu ấy hả? Kiều Dã đột ngột dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nghiêng đầu nhìn anh ta. Cậu không nói gì thì sẽ chết à? Thấy anh giận dữ, thế là Tống Tử mới chịu ngừng nghỉ, làm động tác kéo khóa miệng tỏ vẻ thỏa hiệp. Kiều Dã xưa nay không nói nhiều, hai người quen biết 6 năm, dù sao tình đã vượt qua thử thách, nhưng hiếm khi Tống Tử nghe anh nhắc tới quá khứ. Anh ta chỉ biết ông anh là nhiếp ảnh gia về thiên văn, cha là người làm địa chất. Lúc đi học công việc của cha anh thường xuyên thay đổi nên phải di chuyển nhiều nơi. Trong đó có thời gian tới Thành Vinh học cấp 3. Duy nhất có một lần anh ta nghe thấy anh nói nhiều hai câu, đó là trong mấy năm thực tập ở Mỹ. Vào ngày hoàn thành hạng mục, trong bữa tiệc mừng công, hai người bạn họ không thể từ chối nên bị chuốc khá nhiều rượu. Lúc trở lại chung cư, cả hai thay phiên đi vệ sinh phun đến trời đất tối tăm. Sau đó, hai người ngồi trên sàn nhà, lưng dựa ghế sofa mơ màng nói lời say. Tống Tử ba hoa về mọi cô gái theo đuổi mình từ nhỏ đến lớn, từ cô bạn thích sơn mỗi ngón tay một loại màu, tới cô nàng nhuộm tóc lè loẹt, còn có một cô trong nhà mở chuỗi nhà hàng, nên lúc tỏ tình, đã hùng hồn nói sẽ nhận thầu cơm ba bữa cho anh ta cả đời. Sau đó, anh ta vỗ vỗ mặt Kiều Dã hỏi. Anh chàng này đẹp trai, tuy tính tình khó ưa nên người theo đuổi hẳn không nhiều bằng tôi, nhưng hẳn không thiếu đúng không? Nói cho ca ca nghe chút nào. Nếu là bình thường thì Kiều Dã nhất định không chịu để ý tới anh ta, nhưng dưới tác dụng của cồn, đầu lưỡi hình như không nghe sai bảo nữa. Anh ôm gối dựa lười biếng ngồi đó, giống như suy tư gì nửa ngày mới nhíu mày nói. Nhớ không rõ. Không nhớ một ai ư? Tống Tử khoa trương nói. Chẳng lẽ một người cũng không nhớ ư? Nói vậy. Kiều Dã lại tức giận, suy nghĩ nửa ngày anh mới nhớ ra một người. Có một cô công chúa. Tống Tử ngẫm ngẫm một lát, sau đó biểu tình đúng là một lời khó nói hết. Công chúa mà cậu nói không phải là cái loại mà tôi nghĩ đây chứ. Loại nào? Tống Tử ngượng ngùng dựng bàn tay, làm địa bộ hoa lan chỉ, rồi giả vờ eo éo. Mọi người, lại uống một chén đi. Loại này đó. Hai chữ cuối cùng, anh ta để lộ giọng đàn ông, mang tới sự tương phản cực lớn. Kiều Dã uống nhiều rượu nên cũng hỏa hoãn hơn nhiều. Anh cười ha ha, đẩy tay anh ta một cái nói. Cút ngay, không phải loại ấy. Anh gian nan dùng chút lý trí còn ít ỏi sót lại nói. Hình như tên là Phó cái gì đó. Từ Vân Tinh luôn gọi cô ta là công chúa. Từ Vân Tinh lại là người nào? Không phải người nào. Con ma men lấy gối ôm đập vào đầu anh ta rồi tức giận mắng. Từ Vân Tinh chỉ có một. Nói xong, anh dựng một ngón tay lên nghiêm túc nói. Chỉ có một. Tống Tử lập tức ngửi được mùi, vô cùng hứng thú hỏi. Bạn gái cũ hả? Sau đó, anh ta lại bị một cái gối ôm đập lia lịa. Con ma men kia đập mệt mỏi, mới ném gối ôm, ngã trên mặt đất ngủ. Cuối cùng, anh ta chỉ mơ hồ một câu, nghe không rõ lắm nhưng có thể đoán được. Trước giờ cô ấy chưa từng thừa nhận. Tống Tử đẩy anh. Này, sao lại ngủ rồi? Đứng lên vào nhà, ngủ ở đây sẽ bị bệnh đó. anh ta thấy Kiều Dã ngủ say tít thì lén nhìn, thừa dịp anh say mà đẩy hai cái trả thù, sau đó cười hê hê. Ngài cũng có hôm nay cơ đấy. Người này cực kỳ khiến người ta ghét, nói chuyện sắc bén, không dễ ở chung, nhưng năng lực chuyên môn lại luôn mạnh hơn anh ta một tầng. Cũng đúng thôi, ngành thiên văn của Đại học C và trường của anh ta luôn đối chọi gay gắt. Đại học C thắng vì trường trọng điểm toàn quốc được bên trên nâng đỡ, còn trường của anh ta có lịch sử lâu đời, thiên văn lại là khoa nổi bật, cũng là bảng hiệu của họ. Hai người bọn họ vừa gặp mặt đã bị phe phái đè nặng trên đầu. Từ nhỏ Tống Từ chưa từng bị chèn ép, lúc học đại học anh ta cũng là người số một, ai biết sau khi gặp Kiều Dã thì không biết sao lại xui xẻo mãi. Bị đẩy hai cái, thế là Kiều Dã giật giật, miệng mơ hồ nói gì đó, nhưng quá nhỏ nên không nghe rõ. Cậu nói cái gì? Tống Từ khom lưng thỏ qua muốn nghe anh nói. Vốn anh ta nghe không hiểu lắm, nhưng suốt đêm ấy, người kia cứ mơ màng nỉ non ba chữ kia, thế nên muốn không nghe cũng khó. Vào lúc hừng đông, Tống Từ ôm cái đầu ổ gà hỏi anh. Được Vân Tinh là ai? Chỉ thấy cả người Kiều Dã cứng đờ, không hề hé răng đi ra ngoài. Anh ta cũng không nghĩ nhiều mà đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mang quần áo từ máy giặt tới ban công phơi. Trong lúc vô ý thoáng nhìn xuống anh ta thấy một người, trong tay là ánh lửa bắt mắt. Kiều Dã đứng dưới tảng cây không nhúc nhích, hút hết điếu này tới điếu khác. Khi trở về cả người toàn mùi thuốc lá, mặt toàn phong sương. Một ngày kia Tống Tử mới phát hiện, hóa ra người này cũng không phải thành công, có đủ mọi thứ như mọi người thấy. Mỗi người đều có chua xót và khổ sở của riêng mình, chỉ là họ chôn quá sâu nên người khác không thể biết được. Lúc này, ở phòng bệnh ung bướu rất náo nhiệt. Mỗi tháng vào mấy ngày nay, mọi người đều sẽ tề tựu ở đây thăm Tử Vân Sinh. Hay, Xuân Minh của chúng ta đã từ của quý của đám hộ sĩ trở thành y tá trưởng, mỗi ngày dẫn dắt một đám thiên sứ áo trắng xinh đẹp đi lại giữa các phòng khoa, quả là diệu võ dương oai. Người nói chuyện chính là Mập Mạp. Xuân Minh không hề khách khí nói. Sao, cậu hâm mộ hả? Hâm mộ cũng vô dụng, chúng tôi làm toàn là kỹ thuật cao siêu, người anh cậu đừng mơ làm được. Vừa nói, anh chàng vừa lấy thuốc từ nghĩa sinh cần tiêm từ xe đẩy, sau đó làm một loạt động tác từ lắp ống tiêm tới tiêm cực kỳ thành thạo. Chuyện này vốn có thể giao cho cấp dưới, nhưng trước giờ anh đều tự tay tiêm cho Tử Nghĩa Sinh, giống như người lớn trong nhà, nếu có thể tự ra trận thì sẽ không để người khác làm. Đau không ạ? Anh thấp giọng hỏi. Lão Tử cười lắc đầu, nói không đau. Phải, tôi hâm mộ cậu quá cơ, hâm mộ cậu ngày ngày có thể mặc váy trắng như thiên sứ. Mập Mạp trợn mắt, sau đó vặn nắp hộp giữ ấm, nghẹn nửa ngày đợi tiêm xong mới dám xả giận mà dỗi một câu này. Lúc này, anh chàng nhiệt tình rào rạt đưa canh tới cho Lão Tử nói. Chú uống nhiều canh cá một chút, đây là ông chủ của cháu nhờ người mang cá từ trường Sơn Bạch về đó, là cá thần ở Thiên Trì, uống có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này cậu cũng tin à? Cậu có thể sống sót tới ngày nay mà không bị kéo vào ổ đa cấp thì tôi cũng phải bái phục cậu vận khí tốt. Xuân Minh cười nhạo. Này, đại ca tôi anh Minh thần võ, đám bán hàng đa cấp nào dám tới gần. Mập Mạp ân cần dọn cái bàn nhỏ của Từ Nghĩa Sinh, sau đó múc một bát canh nhỏ rồi thổi thổi. Không biết là cá thần hay cá trắm cỏ, nhưng dù sao tay nghề của tôi cũng không nói đùa đâu. Gần đây, khách tới ăn gọi canh cá nhiều lắm, nói là uống một lần lại uống một lần nữa. Uống ba lần thì muốn mang đầu bếp tôi đây về nhà chiếm làm của riêng. Sau nhiều năm tốt nghiệp, Mập Mạp giờ cũng có thành tựu về mặt nấu nướng. Hiện giờ đang làm đầu bếp tại một nhà hàng không lớn không nhỏ. Lúc Tử Vân Tinh và Vạn Tiểu Phúc tiến vào thì thấy đôi mắt cậu ta lấp lánh nhìn Lão Tử, vẻ mặt cầu khen ngợi. Chú uống thấy thế nào, có ngon không? Lão Tử mặt mày hớn hở gật đầu, nói trước giờ chưa từng uống canh cá nào ngon thế này. Tử Vân Tinh đi lên nhìn, rồi ôm bình giữ nhiệt nếm một miếng canh cá, sau đó lé mắt nhìn Mập Mạp. Vũ Khánh Khánh, cậu lại thuận tiện lấy nguyên liệu nấu ăn trong tiệm à? Kéo lông dê thuận thục quá đó. Cái gì mà kéo lông dê, đầu bếp lấy nguyên liệu nấu ăn về nhà nghiên cứu cách nấu, ông chủ còn vui không kịp kia kìa. Vậy ông ta có biết cậu mang cá thần ở Hồ Tiên Trì đi không? Chi tiết thì không cần biết rõ ràng làm gì. Phòng bệnh lập tức cười ầm ĩ. Vạn Tiểu Phúc không biết nói cười trêu chọc nên luôn đứng một bên nghe mọi người nói chuyện, miệng cười cười gọt hoa quả cho Lão Từ. Chỉ tiếc lúc trị liệu bằng hóa chất, vì phản ứng với thuốc nên chỉ cần ông chạm vào đồ sống nguội, thậm chí tiếp xúc với thứ lạnh lẽo là cả người sẽ khó chịu như bị điện giật. Cho nên kết quả là đám trái cây kia hơn phân nửa sẽ vào bụng Từ Vân Tinh. Cô lại chẳng thèm nghĩ nhiều như thế mà luôn đón lấy mỗi khi Lão Tử lắc đầu, lý do là vì không muốn phụ lòng tốt của lớp trường. Ba tôi không ăn thì tôi ăn. Hôm nay, Tân Ý tăng ca về muộn nên không tới. Nhưng con gái cẩn thận, nhiều lúc đi qua bệnh viện, cô sẽ ghé vào ngồi đấm bóp chân cẳng cho lão Từ. Tiếc nuối duy nhất là Đại Lưu không còn ở thành phố này. Lúc trước cậu ta muốn thành đại hiệp IT, tuy cuối cùng không được trâu bò như thế, nhưng tốt nghiệp xong, cậu ta tới Quảng Châu làm cho một công ty game, giờ cũng đã hô mưa gọi gió. Tiểu phân đội Ma Tương có một nhóm chat riêng, lâu lâu lại thấy cậu ta khoe. Các anh em, trò chơi của lão Tử lại hot rồi. Hoặc là, nhanh, ngày mai ra trò chơi mới, anh em mau vào giúp tôi đóng góp viên gạch cho lên hạng nào, xông lên. Mà thường thấy nhất chính là, này, cái tên khốn Vu Khánh Khánh nhà cậu, lúc này bận như thế, hơn nửa đêm cậu còn đùa giỡn mấy người ở bộ phận chăm sóc khách hàng của tụi này làm gì? Mập mạp lập tức ngoi đầu, dò hỏi chuyện có liên quan tới trò chơi cũng bảo là đùa giỡn à? Là Xuân Bình không phải Xuân Gà, cậu hỏi cái gì? Người gầy. Tôi hỏi cô ấy là trong trò chơi có thể kết hôn không? Vô địch Từ Vân Tinh, nghe cũng hợp lý. Quảng Đông Ngô Ngạn Tổ. Tôi nhổ vào, câu tiếp theo của cậu chính là xin hỏi cô em ID là gì, xin hỏi có thể kết hôn với anh không? Người gầy. Sao nào, em gái bộ phận chăm sóc khách hàng là vợ cậu à? Tôi không thể tán tỉnh chút à? Quảng Đông Ngô Ngạn Tổ. Em gái á, mấy người ở bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty tôi đều lớn hơn con chuột nhà cậu đó, đừng có bảo tôi chơi nhắc nha. Sau đó, mập mạp không thèm chơi game kia nữa. Lúc trước, Từ Vân Tinh cho rằng mỗi một lần tốt nghiệp đều là một lần chia ly. Cuộc đời như một con sông chảy mãi, không ngừng phân nhánh, ly biệt quá nhiều. Nhưng nhiều năm nay, bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Mỗi một tháng dù bận, mọi người cũng tới thăm lão Từ, cùng cô vượt qua vô vàn khó khăn. Nói khó khăn thì cuộc đời này thật sự khó, nhưng những cửa ải khó khăn ấy chưa chắc đã chỉ có cực khổ, mà còn có thể chứng kiến tình bạn bền lâu, sau lưng cũng có không ít vui vẻ. Lúc rời khỏi bệnh viện, lão Từ mệt mỏi nên đã ngủ, mọi người nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn Từ Văn Tinh đáp chân cho ông, rồi cũng yên lặng đóng cửa lại. Hành lang bệnh viện thật an tĩnh, chỉ có tiếng xe đẩy của y tá thi thoảng vang lên, đèn dây tóc sáng chói nhưng quạnh quẽ, chiếu xuống, khiến đau xót không chỗ che giấu. Vạn Tiểu Phúc thấp giọng nói, chú Từ lại gầy. Từ Vân Tinh ở một tiếng, hôm qua cân chỉ còn hơn 40 cân. Mập mạp nhíu mày, nếu không tôi nghĩ cách làm nhiều đồ bổ hơn nữa. Vô dụng. Xuân Minh nhíu mày thở dài. Lâu lâu tôi lại hỏi bác sĩ Chu, nhưng tình huống hiện tại quả thực không quá lạc quan. 7 năm làm 4 ca phẫu thuật, mỗi một lần đều là đại thương nguyên khí. Tháng trước lại phát hiện một khối u nhỏ, giờ căn bản không dám phẫu thuật nữa. Nếu lại động dao kéo thì sợ là chú Từ không tỉnh lại được. Mập mạp nóng này. Không phải Vân Tinh vẫn luôn tốn rất nhiều tiền dùng cái gì mà liệu pháp sinh vật sao? Tiêu tiền nhiều như thế, lại như đá ném xuống sông à? Cậu cho rằng liệu pháp sinh vật là linh đan diệu dược trừ bách bệnh à? Đó chẳng qua chỉ là liệu pháp phụ trợ ở giai đoạn ung thư giữa, để tế bào ung thư trong cơ thể và tế bào bình thường đạt được cân bằng, không ai ảnh hưởng tới ai, mọi người cùng tồn tại. Giờ thân thể chú ấy đã rỗng không, liệu pháp ấy chẳng qua chỉ khiến chú Từ không quá khó chịu, lại kéo thêm chút thời gian mà thôi. Xuân Minh nghiêng đầu nhìn Từ Vân Tinh thấp giọng nói, lúc chú ấy hỏi, tôi vẫn nói mọi thứ đều ổn, nhưng với cậu thì tôi nói thẳng, cậu thương tâm hay nghĩ thoáng cũng vậy, tóm lại có chúng tôi ở đây. Vạn Tiểu Phúc không biết nên nói cái gì, chỉ có thể duỗi tay vỗ vỗ vai cô. Xuân Minh nói đúng, chúng tôi đều ở đây. Mập mạp trịnh trọng gật đầu, có việc chúng tôi cùng cậu gánh. Trên không trung không có ánh trăng, nhưng có ngàn vạn ngôi sao giống như ánh đèn chỉ dẫn. Từ Vân Tinh cười, sau đó quay sang nhìn ba người kia nói, yên tâm đi, tôi rất lạc quan. Lúc trước bác sĩ nói ba chỉ sống được 5 năm, giờ đã 7 năm, tôi còn cái gì không thỏa mãn nữa. Ngày tháng còn lại được ngày nào thì tính ngày ấy, đều là món quà ông trời ban cho. Mọi người ngồi xe của Vạn Tiểu Phúc rời khỏi bệnh viện rồi ai về nhà nấy, chỉ có Tử Vân Tinh còn phải tới quán trà. Xe ngừng bên ngoài quán trà Sao Hoa, Vạn Tiểu Phúc thấp giọng hỏi cô. Vân Tinh, công việc này làm không lâu dài, nếu không cậu tới công ty mình nhận một công việc khác nha. Tử Vân Tinh cong lưng nhìn anh qua cửa sổ rồi cười nói. Thôi đi, với bằng cấp tôi có thì không thể làm chỗ nào kiếm được nhiều tiền như chỗ Cố tiên sinh. Ông ấy đối xử với tôi cũng khá tốt, luôn khách sáo, cũng biết tình trạng bệnh của ba tôi nên luôn cho tôi nghỉ nếu có việc. Nhưng cũng không thể mãi cứ thế này, đúng không? Chuyện sau này thì để sau này nói. Bọn họ đều hiểu rõ, sau này chính là tương lai không có Từ Nghĩa Sinh. Quán trà Xa Hoa này là Cố tiên sinh mở ra, dù sao ở địa bàn của người khác cũng không thể tự tại như chỗ mình được. Chỗ này tên là Vân Viện, là một quán trà thanh nhã, trang hoàng lịch sự. ở mảnh đất phồn hoa nơi trung tâm thành phố, xung quanh là khu dân cư xa hoa và trung tâm thương mại cao cấp. Đối diện ở bên đường là một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Tống Tử xách theo bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa, chân chân còn mang dép lê hỏi Kiều Dã. Cậu ngây ra làm gì? Sao còn không đi lên? Kiều Dã như nhập định, từ sau khi bước ra khỏi tiệm, anh dừng ở ven đường không nhúc nhích mà nhìn sang bên kia. Tống Tử vỗ vai anh. Sao vậy? Lúc này anh mới như tỉnh mộng rồi quay đầu. Cậu lên trước đi. Cậu không lên à? Tôi quên mua chút đồ. Anh vừa nói vừa quay đầu vào cửa hàng tiện lợi. Bệnh thần kinh, vừa về tới Thành Vinh là cả người đã ngây ngần. Tống Tử trừng mắt nhìn anh một cái rồi xách theo một đống đồ đi lên lầu. Trên căn phòng tầng 12 có cửa sổ sát đất, Tống Tử đợi lâu không thấy bạn cùng phòng về thì lại dứt khoát đi dép lê bùm bùm xuống lầu. Nhưng lúc đi tới sảnh lớn của khách sạn, còn chưa đi ra ngoài, anh ta đã ngây người. Ngoài cửa là Kiều Dã mặc áo gió đứng ven đường, tay nắm bao thuốc, tay phải là một điếu còn chưa cháy hết. Gió cuối thu đã lạnh thấu xương, thổi áo gió của anh bay bay, giống như đuôi yến trong tháng 3, mang theo cảm giác ly tán tiêu điều. Anh dập tắt điếu thuốc, sau đó ném vào thùng rác, lại lấy ra một điếu mới vào hút. Thế giới thật lớn, nhưng Thành Vinh lại thật nhỏ. 100 triệu lần không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên gặp lại, chỉ thấy cô tươi cười khom lưng, nói chuyện với người nào đó trong xe, cuối cùng còn vẫy vẫy tay như cô gái nhỏ và nện bước nhẹ nhàng rời đi. Anh không kịp nghĩ cô đã thay đổi nhiều hay ít, không có sức suy tư cô sống thế nào, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, Infinity SUV, xe của đàn ông. Đêm đó, Từ Vân Tinh thắng sảng khoái vô cùng, phải nói là đại sát tứ phương. Cố tiên sinh tới nhìn một lúc và mỉm cười nói, tốc độ tính nhẩm của Vân Tinh đã tiến bộ rồi. Cuối cùng ông ta dặn một việc, ngày mai là một buổi tụ tập nhỏ bàn chuyện hợp tác với Đường Tổng. Tiểu Hà, cậu đặt một phòng ở Vân Viện Phương. Trước kia Đường Tổng từng ở Thành Vinh một thời gian, rất thích món cá tẩm ớt 18 vị của nhà đó. Vân Tinh, cô đặt một phòng ở quán trà Thuận Hưng vào đêm mai, sau khi ăn cơm chiều sẽ mời Đường Tổng đi xem kịch. Từ Văn Tinh làm việc với ông ta mấy năm nay cũng không chỉ ngồi trên bàn bài, bởi vì cô là người lanh lợi, làm việc nhanh nhẹn nên Cố tiên sinh cũng thường phân công một ít nhiệm vụ cho cô. Cố tiên sinh làm kinh doanh lớn nhưng thời trẻ cũng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xuất thân thấp. Gần 10 năm trước, ông ta mới bước lên hàng đại gia của Thành Vinh nhưng bộ tịch và tác phong cũng không phô trương. Ông ta không cho cô chức danh gì, ở công ty trên danh nghĩa cô chỉ là một trợ lý nhỏ. Dù sao cái việc đánh bài này cũng chẳng thể đặt lên mặt bàn, nhưng tiền lương ông ta trả không tầm thường, tuyệt đối vượt qua những gì một trợ lý cao cấp có thể kiếm. Nhưng không ngờ chiều hôm sau, Từ Vân Tinh còn đang ở bệnh viện cùng cha thì bỗng nhận được điện thoại Tiểu Hà gọi tới. Chị Tinh, xong đời rồi, em không đạt được phòng ở Vân Viện Phương. Hà Thừa Tự ở đầu dây bên kia sắp khóc tới nơi, Từ Vân Tinh ngây ra. Sao lại thế này? Cậu đừng vội, mau nói cho rõ. Hà Thừa Tự là người mới vào làm, cũng chơi bài như cô, lại nhận chút việc vặt, nhưng cậu ta còn trẻ, tư tịch còn nông. Lúc trước chẳng qua Cố tiên sinh từng giúp đỡ, nên cậu ta mới có thể tốt nghiệp. Sau đó cậu ta cần tiền gấp, đồng thời cũng muốn báo đáp ân tình của Cố tiên sinh, nên cậu ta bỏ qua công việc tốt mà tới Vân Viện làm việc. Sự tình là như thế này, vốn cậu ta định giữa trưa gọi điện cho Vân Viễn Phương đặt bàn, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ai biết buổi sáng bà cậu ta bị tăng huyết áp nên bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, cậu ta sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức gọi cấp cứu. Đến khi đưa người tới bệnh viện kiểm tra đo lường thì nhịp tim chỉ còn 51. Cậu ta ở bệnh viện một ngày, mọi thứ loạn hết lên, thế là quên luôn việc, chờ đến 3-4 giờ chiều nhớ tới việc này, gọi điện thì Vân Viễn Phương đã hết phòng. Chị, em nên làm sao đây? Cố tiên sinh mà biết việc nhỏ này em cũng làm không xong thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Hà Thừa Tự vẻ mặt đưa đám, vô cùng hoảng hốt. Cậu xác nhận chưa? Nói với Vân Viễn Phương là Cố tiên sinh muốn đặt phòng. Em nói rồi, nhưng bên kia nói dù là Cố tiên sinh, nhưng phòng đã đặt trước rồi, lúc này không thể cứu vãn. Dù Cố tiên sinh là ông chủ lớn, nhưng Vân Viễn Phương cũng không phải nhà hàng nhỏ. Đứng đắn mà nói thì sợ là ông chủ phía sau Vân Viễn Phương còn trâu bò hơn. Mấy năm nay, nơi ấy luôn khiêm tốn, nhưng tiếng tăm thì ngày một đi lên, luôn được chọn làm nơi chiêu đãi khách quý. Từ Vân Tinh nhíu mày hỏi, giờ cậu đang ở đâu? Em đang lái xe, sắp đến Vân Viễn Phương. Ở đó chờ tôi. Từ Vân Tinh hỏa tốc chạy tới nơi thì thấy Hà Thừa Tự ở ngoài cửa hàng. Từ bên ngoài nhìn thì nơi này không giống nhà hàng mà giống một biệt thự lớn, bảng hiệu bằng gỗ điểm xuyết trên đường, bên trong u tĩnh có cỗ ý vị độc nhất. Từ Văn Tinh ra trận cứu nguy, tự mình nói chuyện với anh chàng ở quầy. Là chúng tôi sơ sót mới chậm trễ không đặt trước, nhưng hôm nay quả thực phải chiêu đãi khách quý, có thể châm trước nhường cho chúng tôi một gian không? Anh chàng lễ tân lắc đầu. Thật xin lỗi, hôm nay chúng tôi quả thực không còn phòng nữa, nếu không mọi người chấp nhận ngồi ở sảnh nha. Đại sảnh kỳ thật cũng rất tốt, Vân Viễn Phương rất chú trọng đến riêng tư của khách, giữa các bàn có cây cối che lấp. Dù là không gian mở, nhưng tính riêng tư cũng tương đối tốt. Nhưng sao Đường Tổng có thể ngồi ở đại sảnh được chứ? Ngồi ở đại sảnh thì sao mà bàn công việc được? Từ Văn Tinh không có cách nào, chỉ có thể ghé sát rồi thấp giọng nói. Chỉ cần cậu có thể cho chúng tôi một phòng thì giá cả không thành vấn đề, chúng tôi có thể trả gấp đôi. Ngại quá, chúng tôi chỉ có thể làm việc theo quy tắc. Gấp ba? Sắc mặt cô nghiêm trọng, cũng không rảnh lo cái gì mà chi tiết. Người phục vụ sợ cô quá rồi, cậu ta liếc mắt nhìn thấy quản lý đi tới thì vội vọt tới cầu cứu, bùm bùm giải thích tình huống. Vị quản lý kia là một cô gái nhìn vô cùng khôn khéo. Sau khi hiểu tình huống, cô ta lấy danh sách đặt phòng ra cho cô xem, lý do thoái thác thì vẫn như thế. Thật sự ngại quá, với tình huống bây giờ thì chúng tôi không thể châm trước được. Tôi cũng muốn giải quyết cho khách, dù sao cũng là Cố tiên sinh. Nhưng cô xem, phòng quả thực đã được đặt hết rồi. Dù có là Cố tiên sinh thì chúng tôi cũng không thể vì thế thiên vị. Chúng tôi phải đối xử công bằng với mọi khách, đây là tôn chỉ của Vân Viễn Phương. Từ Vân Tinh mắt sắc, liếc thấy một cái trong số người đặt trước có một phòng hẹn vào 7 giờ rưỡi tối. Vậy thế này đi, thời gian chúng tôi đặt là 6 giờ kém, trước 7 giờ nhất định có thể kết thúc, bởi vì sau đó chúng tôi còn tới quán trà Thuận Hưng xem kịch lúc 7 giờ rưỡi. Cô chỉ vào căn phòng kia nói, căn phòng tên Nước Chảy Mây Trôi này 7 giờ rưỡi mới bắt đầu, nếu không các cô để chúng tôi dùng trước, tôi đảm bảo trước 7 giờ có thể xong. Quản lý lắc đầu. Cái này không hợp quy củ, đừng nói một buổi ăn uống khó mà kết thúc sớm, dù có xong được thì chúng tôi cũng phải có thời gian thu dọn, bất kỳ chỗ nào làm không tốt đều sẽ khiến khách đặt trước gặp phải phiền toái. Dây dưa hơn nửa ngày mà cô nàng quản lý kia vẫn không đồng ý, cô ta nói ông chủ của bọn họ lúc sau sẽ tự xin lỗi Cố tiên sinh nhưng hôm nay không thể châm trước, nói thế nào cũng không được. Anh chàng lễ tân ở bên cạnh nói. Kỳ thực mọi người có thể tới Hương Đức Đại Tử Lâu ở đối diện, bọn họ cũng không thấp hơn chúng tôi, thông thường còn có phòng dự bị để lại cho ông chủ của bọn họ. Lúc này qua đó nói là Cố tiên sinh cần thì bọn họ nhất định sẽ sắp xếp. Kỳ thật việc có phòng dự bị là điều đa số các cửa hàng đều làm, chỉ riêng Vân Viễn Phương lại không thế, ông chủ cực kỳ khác người. Hà Thừa Tự đã sắp khóc, cậu ta lôi kéo ống tay áo Tử Vân Tinh nói. Chị Tinh, Đường Tổng muốn ăn món cá 18 vị của nhà này. Cố tiên sinh cũng đã hứa nếu chúng ta đổi lúc này. Từ Văn Tinh giơ tay ngăn cậu ta nói tiếp, sau đó cắn răng móc trong túi ra một cục tiền đã chuẩn bị sẵn, thừa dịp bốn bể vắng vẻ, lặng lẽ đưa cho cô nàng quản lý kia. Chúng tôi cũng là người làm công, quả thực không còn cách nào. Cô nàng kia giãy nảy lên. Cô làm gì vậy? Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần không cần làm vậy. Tôi cũng không làm khó các vị, chỉ muốn mượn dùng căn phòng kia khoảng một tiếng, tôi đảm bảo tuyệt đối tuân thủ thời gian, sẽ không chậm một phút. Chỉ cần lấy được phòng, cô sẽ kể lại tình huống hôm nay cho Cố tiên sinh. Như thế, ông ấy sẽ có đối sách với Đường Tổng. Dù thời gian gấp gáp, nhưng tốt xấu gì, bọn họ cũng coi như hoàn thành lời hứa. Đây là tín nhiệm. Nếu một bữa cơm đã hứa trước mà Cố tiên sinh còn không làm được, thì Đường Tổng sẽ nghĩ thế nào? Cơm xoàng còn có thể qua loa cho xong chuyện, vậy công việc làm ăn sao có thể tin tưởng đây? Từ Văn Tinh hiểu rõ đạo lý này, người làm ăn quan trọng nhất chính là tiểu tiết. Đúng lúc này, cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, một lát sau có người nghi hoặc nói. Nước chảy mây trôi, đó không phải phòng của chúng ta sao? Cô ngây ra, vội quay đầu lại, thấy có vài người đang đi giữa hai hàng cây trúc mà tới. Bọn họ không nhiều, chỉ chừng 5-6 người, mặc quần áo bình thường. Ánh mắt cô lúc này lập tức nhìn thấy một người bắt mắt nhất trong số họ, thế là cả người đơ luôn. Rốt cuộc là vận mệnh trêu đùa hay là trường hợp vừa khéo, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đầu óc Từ Vân Tinh trống rỗng, gần như có một tiếng đinh vang lên, nút âm thanh trong thế giới của cô bị ngắt. Cô không rõ, rốt cuộc Vân Viễn Phương quá an tĩnh hay vì ù tai nên cô không nghe rõ được tiếng động xung quanh. Nhân gian đúng là chỗ nào cũng có kinh ngạc. Quản lý thấy khách đi tới thì một tay nhét cục tiền trả lại, sau đó nhanh chóng lùi xa nói. Từ tiểu thư, cô đừng khó xử tôi cũng chỉ là một người phục vụ, đắc tội khách hàng là không được, cũng không thể cãi lời ông chủ. Tôi nói thật, tốt nhất cô tới Hương Đức Đại Tiểu Lâu ở đối diện đi, nhân lúc còn sớm, hẳn sự tình sẽ được giải quyết. Tiểu Hà thấp giọng cầu xin cô. chị Tinh, làm sao bây giờ? Hiện thực kéo Tử Vân Tinh trở lại Trần Gian, cô căn bản không có thời gian để nghĩ nhiều mà vội hít sâu một hơi và nhìn đoàn người trước mặt. Bọn họ có già có trẻ, mỗi người đều sáng sủa, dù quần áo không phải quá phú quý, nhưng nhìn qua đều có khí chất độc đáo. Người đi giữa là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, đeo kính viền bạc, gương mặt hiền từ, trông có vẻ dễ nói chuyện. Người vừa nói ra câu kia là một người trẻ tuổi, anh ta tò mò nhìn cô. Nước chảy mây trôi không phải phòng của chúng ta sao? Thế nào lại có người khác hỏi? Từ Vân Tinh cũng bất chấp tất cả, đi lên, nhìn người đàn ông trung niên kia cười nói. Chào chú, cháu họ Tư, chú có thể gọi cháu là Tiểu Tư. Nói xong lời dạo đầu, cô đi thẳng vào chủ đề, chỉ dăm ba câu đã nói trọng điểm, cường điệu nói rằng lãnh đạo của cô chiêu đãi người bạn thân thiết lâu năm không gặp, còn Tiểu Hà thì vì bà nội bị bệnh cấp tính nên mới chậm trễ việc đặt phòng và tạo thành cục diện như bây giờ. Cô năn nỉ ông ta có thể cho mình mượn phòng riêng một tiếng hay không? Lời vẫn là lời cũ. Cháu có thể đảm bảo không muộn một phút. Người kia là giáo sư già của Viện Nghiên cứu Hàng Thiên, tên là Hồ Thiên Vân. Bọn họ vốn không phải người làm ăn, ngày thường ngoài việc học tập và làm chuyên môn thì chỉ tiếp xúc với những người đọc sách khác. Ông ta thấy cô nhóc đáng thương thì cũng động lòng trắc ẩn. Hơn nữa một bữa cơm này là người trong viện mời, nói là để đón gió tẩy trần cho hai cộng sự mới. Mọi người cũng không phải quá khắt khe, ăn cái gì cũng không quan trọng, ở đâu thì cũng giống nhau. Lúc này, giáo sư Hồ quay đầu lại nhìn mọi người nói, dù sao viện trưởng Trương cũng chưa tới, nếu không chúng ta nhường phòng cho họ nhé. Lời nói chủ yếu là hỏi Tống Từ cùng Kiều Dã, rốt cuộc thì bữa ăn hôm nay chính là vì hai người bọn họ. Tống Từ cười. Em không để ý đâu ạ, ngồi ở đại sảnh cũng. Không được. Người bên cạnh lại bỗng nhiên đánh gãy lời anh ta. Mọi người đều ngây ngẩn. Chỉ thấy cái người vóc dáng cao ngất, tuổi còn trẻ nhưng khí chất lại trầm ổn kia, giờ phút này lẳng lặng đứng đó, nhìn cô gái đang lộ vẻ mặt khó xử phía trước và nhàn nhạt nói. Mọi việc đều chú ý thứ tự đến trước và sau, và cả lời hứa tinh thần nữa. Tử Vân Tinh cười làm lành nói, ăn bữa cơm thôi mà, có gì mà lời hứa tinh thần chứ? Khách hàng đã đặt nhà hàng kèm thời gian, hai bên đã đồng ý, chúng tôi hứng thú bừng bừng đi tới, đương nhiên không có chuyện phải đổi thời gian gấp gáp thế này. Chỉ là một gian phòng thôi, cậu có cần phải nghiêm túc thế không? Xem ra cô không hiểu cái gì là một lời nói một gói vàng. Không khí lập tức cứng lại. Mấy người giáo sư Hồ hơi mê man, nhưng Kiều Dạ đã lên tiếng thì ông cũng không tiện gạt bỏ ý của anh, thế nên cũng chẳng cần nhiều lời nữa. Ông chỉ cười nói. Đây là một chàng trai nghiêm túc, lúc ở Mỹ tôi đã nhận ra. Tống Từ phát hiện có khác biệt, thế là vội hòa giải. Còn không phải sao, mấy ngày nay không biết có phải khí hậu không hợp hay không mà tính tình cậu ta rất tệ. May mà chúng ta đều là người bao dung, nếu không chẳng ai chịu ở cùng một chỗ với người này. Mọi người nói châm chọc và cười rộ lên, chỉ có Kiều Dã là không cười. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn Từ Vân Tinh, trên mặt viết không thể. Từ Vân Tinh tức quá hóa cười, một tay kéo Tiểu Hà nói. Không được thì thôi, chúng ta đi. Hà Thừa Tự vừa đi vừa hỏi. Đi đâu? Tới đối diện. Tôi không tin chỉ có một cái nhà hàng này, chỉ có nhà bọn họ mới làm cá sao? Không có cái phòng kia, chẳng lẽ chúng ta bị Cố tiên sinh đánh chết hay mắng chết sao? Cô lôi kéo người sải bước đi ra ngoài, vòng qua rừng trúc nhỏ đi tới cổng lớn, thì bỗng có người đuổi theo. Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì trong lòng nảy lên, còn chưa kịp phản ứng nên chuẩn bị trưng ra khuôn mặt gì thì đã nghe thấy tiếng gọi của đối phương. Cô Tư, cô Tư! Là giọng nữ. Bước chân của cô dừng lại, vừa quay đầu đã thấy cô nàng quản lý kia. Cô Tư, vừa rồi có khách gọi tới hủy ban, giờ đã có phòng, cô có còn cần nữa không? Cô nàng kia thở hồng hộc đứng trước mặt cô nói. Cô có muốn không ư? Từ Vân Tinh chợt thấy buồn cười, sao cô lại cho rằng người đuổi tới chính là... Sau khi bình tâm lại, cô chỉ thấy giận sôi máu. Sao nào, cái kẻ vừa rồi còn một mực không chịu châm trước, mới chỉ chớp mắt, đã đuổi theo ân cần đưa phòng trống ư? Người ở đây đều biết lật mặt nhanh thế sao? Hay tối nay không tới quán trà Thuận Hưng nữa, ở đây xem kịch đổi mặt nạ cho rồi? Lửa giận bốc lên, cô há mồm nói. Muốn, sao lại không muốn chứ? Tức thì tức, nhưng phòng vẫn cần, cô cũng quá khó khăn mà. Nếu đổi lại lúc còn là học sinh, thì một thiếu nữ nóng nảy như Từ Vân Tinh nhất định sẽ không thỏa hiệp. Lúc này lời hay rồi lời xấu cô đều đã nói hết, kiên nhẫn suốt đời được dùng để đổi một cái phòng, nhưng kết quả đối phương sống chết cắn chặt không cho. Không cho thì thôi, nếu không phải vị đường tổng kia có chấp niệm với món cá gì đó thì ai thèm phí lời thế làm gì. Kết quả chỉ trong nháy mắt, đối phương lại đuổi theo ra ngoài. Chỉ trong một lát mà thái độ đã quay ngoắt, tự động dâng phỏng lên. Nhưng rốt cuộc, cô cũng không còn là Từ Vân Tinh năm đó nữa. Cô cũng hiểu một khi được việc thì phải thu lại thái độ. Lúc đi theo cô nàng quản lý kia vào, Hà Thừa Tự kéo kéo ống tay áo cô nói thầm. Đúng là tức giận uổng công, sớm biết thế này thì lúc nãy chúng ta đâu cần nài nỉ lâu như vậy. Được rồi, tốt xấu cũng không phụ dặn to của cố tiên sinh, sau này cậu làm việc phải cẩn thận vào. Biết rồi, may mà có chị ở đây. Hà Thừa Tự cảm kích xong rồi lại nhớ tới phong ba mới trải qua. Lại nói đến cái tên không nhường phòng cho chúng ta, đúng là không thấu tình đạt lý. Rõ ràng em thấy ông chủ kia đã đồng ý, mọi người cũng không có ý kiến. Thế mà anh ta lại xông ra lấy cái gì mà lời hứa tinh thần để gây áp lực cho người khác. Đùa gì chứ, ăn một bữa cơm cũng nói cái gì mà, một lời nói một gói vàng, đọc sách tới choáng váng rồi hả, cổ hủ quá vậy. Từ Vân Tinh trầm mặc một lát, trong lòng có chút chột dạ. Cô nhìn nhìn anh chàng trẻ tuổi bên cạnh, đúng là tên nhóc mới ra ngoài xã hội không lâu, làm việc khó tránh khỏi thiếu chút linh hoạt, nghĩ sao nói vậy. Những góc cạnh chưa chắc không tốt, nếu đều mài mòn thì chẳng khác gì những người xung quanh, không giống cô. Một đường xuyên qua bụi trúc trở lại đại sảnh, nữ quản lý kia dẫn bọn họ tới một gian phòng gọi là phong cảnh núi non mùa xuân, mà trùng hợp là cửa phòng đối diện cũng đang mở rộng. Liếc một cái, đã thấy những người ngồi trong đó. Hà Thừa Tự nhíu mày, dùng khỉu tay huých Từ Vân Tinh. Chị Tinh, chị nhìn kìa. Từ Vân Tinh quay đầu nhìn lại, biểu tình cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn hai tên phòng. Vì sao không ai nói với cô cái phòng phong cảnh núi non mùa xuân đối diện với nước chảy mây trôi vậy? Cô cố gắng duy trì trấn định rồi thu lại tầm mắt và quay đầu vào phòng mình, ngồi ở vị trí gần góc trên chỗ hàng đầu nói. Cậu gọi điện cho trợ lý Địch, nói với cô ấy báo với cố tiên sinh là bên này đã xong, sau đó nói vị trí phòng cho cô ấy. Hai phòng đều mở cửa, hẳn là đang đợi người. Cuộc đối thoại ở phòng bên cũng thoang thoảng truyền tới. Viện trưởng Trương nói chừng 10 phút nữa là tới rồi, đã báo tên phòng cho ông ấy. Đừng, vẫn nên để em và Kiều Dã tự mình đi đón thì hơn. Đón làm gì, đến tôi còn tự mình đi, sao ông ta lại có mặt mũi đến mức hai người phải đi đón chứ? Thầy đừng nói thế giáo sư Hồ, vừa rồi thầy có tự mình vào đâu, không phải chúng em vây quanh thầy đi vào à? Giáo sư Hồ bị chọc cười ha ha, đúng là thằng nhóc bà hoa. Một lát sau, có người từ phòng đối diện đi ra, vừa lúc đối mặt với Hà Thừa Tự đang đứng ở cửa phòng gọi người phục vụ bưng trà. Hà Thừa Tự vừa thấy, đã nhận ra cái tên khốn vừa nãy lôi cái gì mà lời hứa tinh thần ra, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu chàng trợn trắng mắt rồi quay đầu lại nói với Từ Vân Tinh. Chị Tinh, phòng này của chúng ta không tốt. Từ Vân Tinh buồn bực mà ngẩng đầu hỏi. Làm sao vậy? Cùng tên tính toán chi ly bụng dạ hẹp hòi nào đó cách quá gần, ảnh hưởng khẩu vị, ăn cơm đều không thấy ngon. Trên hành lang, đúng là Tống Tử và Kiều Dã đang chuẩn bị ra cửa tiếp đón đồng nghiệp. Tống Tử nghe thế thì cười lạnh một tiếng, sau đó dừng bước, con mắt hình viên đạn trực tiếp chọc lên mặt đối phương. Có chuyện thì nói thẳng là được, nói xiên nói sẹo thì tính là cái gì? Cậu chê chúng tôi bụng dạ hẹp hòi, còn chúng ta chê cười cậu đầy hơi tiền kìa. Nói cái gì? Hà Thừa Tự cũng cáu. Bản thân nghèo kiết hủ lậu, còn không biết xấu hổ nói người khác đầy hơi tiền. Người đầy hơi tiền còn tốt, chỉ sợ tiền không có mấy đồng, chẳng qua là chó cậy thế chủ. Tống Tử là kẻ không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ lớn lên trong khu nhà của giảng viên, xuôi gió xuôi nước, đúng là bá vương trong đám trẻ con. Trong mắt thầy cô cũng là quả pháo nhỏ tung tăng có thể diện. Những năm gần đây, chuyện người khác cậu ta không làm gì, nhưng mồm mép thì vẫn riêng một ngọn cờ. Hà Thừa Tự không phải là đối thủ của cậu ta, hai người nhiều vài lời là bên này lập tức rơi vào thế hạ phong. Từ Vân Tinh đỡ trán vội vàng đi tới cửa, một tay kéo Hà Thừa Tự vào nói. Được rồi, đừng ở đây cãi cọ nữa, phòng của chúng ta cũng có, đóng cửa lại là xong. Kiều Dã gây khó dễ cho cô, cái này cô hiểu, không cần thiết phải kết thù với người râu ria. Cô chỉ khách sáo kéo Tiểu Hà ra phía sau rồi nói với Tống Từ. Ngại quá, chuyện vừa rồi là chúng tôi đường đột, hy vọng anh không để trong lòng, ăn ngon uống tốt. Tuy lời nói khách sáo, nhưng biểu tình của cô đúng là không có chút thành ý nào. Lời còn chưa dứt, cô đã muốn đóng cửa lại. Tống Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, ai biết người phía sau lại vươn tay lập tức ngăn cái cửa đang đóng lại. Kiều Dã nhàn nhạt hỏi. Không nhường phòng cho cậu nên tức hả? Người bên trong cánh cửa ngây ra, sau đó ngước mắt nhìn anh cười nói. Sao có thể chứ, vốn dĩ là chúng tôi đường đột, để ra yêu cầu vô lý, bị từ chối cũng hiểu được. Lời nói thì nói thế, nhưng ánh mắt cô nàng lại rõ ràng viết. Đúng vậy, ông đây rất tức. Kiều Dã nhìn cô một lát mới nói. Theo lý thuyết, bạn bè cũ gặp mặt phải cho chút mặt mũi, cậu không vui cũng phải thôi. Từ Vân Tinh thầm giật mình, không nghĩ tới cái người lúc trước còn tỏ ra xa lạ không quen lúc này lại dứt khoát làm rõ quan hệ. Cô cũng không hiểu anh đang định làm gì nên chỉ có thể tiếp tục khách sáo. Không có không có, cậu đã nói là bạn học cũ gặp mặt thì tôi vui còn không kịp, sao có thể tức giận chứ? Kiều Dã không nói chuyện mà chỉ yên lặng nhìn đôi mắt kia. Rõ ràng cô đang nói, tức thì sao, lăn ngay, đừng ở trước mặt ông đây mà ra vẻ. Nhưng anh lại không ngăn cản được bản thân ra vẻ thì sao đây? Kiều Dã buông tay, thu lại ý cười và nhàn nhạt ném lại một câu. Biết cậu không vui nên tôi rất vui. Nói xong, anh không quay đầu lại mà nện bước thong dong đi ra ngoài. Phía sau Kiều Dã là Tống Tử lúc này còn chưa hoàn hồn, đồng thời trong lòng dâng lên tò mò bát quái hừng hực. Anh ta bước nhanh tới vẻ mặt, mẹ nó, thật không nghĩ tới. Này này, vừa rồi cậu gọi cô ta là gì? Cậu gọi cô ta là Từ Vân Tinh, có phải không? Không phải chứ, hóa ra là cô ta chính là Từ Vân Tinh sao? Tống Tử không thể tin nổi mà vỗ đầu vui vẻ nói. Đây là duyên phận gì vậy? Một thành phố lớn thế này, nhưng đi ăn một bữa cơm cũng gặp được, còn cùng tranh một cái phòng. Mẹ ơi, đây chính là duyên trời tác hợp trong truyền thuyết đó người anh em. Nói đến một nửa, cổ anh ta nghẹn lại như bị nhét bánh bao. Ờ, không đúng. Nếu thật sự là bạn gái cũ, thì người ta cầu giúp đỡ nhường cái phòng, sao cậu lại phản ứng như vậy? Ai còn quan tâm chuyện cũ thế nào, chia tay hòa bình hay căng thẳng, thì ít nhất cũng không thể mất thể diện được. Phải cho cô ta thấy cậu phong độ thế nào chứ, sao cậu lại trực tiếp từ chối người ta vậy? Tống Tử không thể tưởng tượng được, Kiều Dã lại không kiên nhẫn mà cường điệu một lần nữa. Tôi đã bảo không phải bạn gái cũ rồi. Rồi rồi, biết rồi, tôi phải gọi cô gái trước giờ chưa từng thừa nhận danh phận của cậu, còn chưa trở thành bạn gái đã đá cậu rồi. Chẳng qua tôi chỉ tận lực tiến hành biểu đạt ngôn ngữ một cách ngắn gọn dễ hiểu thôi, cậu hiểu là được. Lời còn chưa dứt, anh ta đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Dã bức cho phải nuốt câu hỏi tiếp theo vào. Cậu tới ăn cơm hay tới hát kịch vậy? Hai người xuyên qua khóm trúc đứng ngoài cửa lớn trong chốc lát mà chờ đồng nghiệp tới. Lúc này, Tống Tử vẫn không nhịn được nghiêng đầu cười xấu xa. Em gái đẹp đây, câm miệng. Đôi mắt giống nai con, đặc biệt sinh động. Miệng cô nàng cười nói không tức, nhưng đôi mắt phun lửa nhìn, làm tôi cũng thấy choáng váng. Đến anh ta còn nhìn ra thế mà cô nàng lại tưởng diễn xuất của mình đỉnh lắm. Cũng thông minh và tức thời. Cậu xem đoàn chúng ta tiến vào, cô nàng mới đảo mắt đã biết phải xuống tay với giáo sư Hồ. Nếu không phải cậu đứng ra ngăn cản, thì phòng kia nhất định về tay cô nàng. Kiều Dã vẫn không nói, tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp đứng ven đường, sơ mi trắng thêm quần tây, khuôn mặt trầm tĩnh như nước. Người không biết còn tưởng thiếu gia nhà ai mang bộ dạng thanh cao ra cửa đi dạo. Anh lặng lặng nhìn nơi xa, nơi đường phố ngựa xe như nước, ánh hoàng hôn chiếu xuống con đường. Đúng vậy, biểu hiện của cô rất thông minh, kẻ đã từng tùy tiện lỗ mãng xúc động, giờ cũng đã học được thuật đưa đẩy, học cách xem mặt đoán ý, càng học được cách lấy tiền áp người. Một khắc bước vào nhà hàng, anh chưa từng nghĩ sẽ thấy cô, càng không nghĩ cảnh đập vào mắt là lúc cô đang cầm một cục tiền thành thạo đưa cho quản lý nhà hàng. Rốt cuộc đã 7 năm trôi qua, cảnh còn người mất. Anh lấy thuốc lá ra, lại bị Tống Tử cướp đi. Làm gì thế? Lát nữa về để giáo sư Hồ gửi được mùi thuốc lá thì nhất định sẽ cho cậu một bài. Kiều Dã dừng một chút mới cất bao thuốc đi. Bữa cơm này, Từ Vân Tinh ăn mà không biết mùi vị gì. Cố tiên sinh không phải loại người thích làm khó người khác. Từ sớm, ông đã nhìn ra Từ Vân Tinh không phải người thích tụ họp. Vì thế, những dịp phải uống rượu, ông sẽ không gọi cô đi. Bữa ăn hôm nay tiếp Đường Tổng cũng là một người phong nhã, hiền lành, dễ chịu nên cố tiên sinh mới để cô tham dự. Ông sớm biết cô nhóc này thiện lương, nói chuyện làm việc đều lanh lợi, cho nên ngẫu nhiên mang cô tới những chỗ này thì cô luôn nhanh mồm dẻo miệng, rất khiến người lớn vừa lòng. Dù Từ Vân Tinh ăn mà không biết mùi vị gì, nhưng vẫn ra sức nói những lời dí dỏm, khiến Đường Tổng cười không ngừng. Đường Tổng lắc đầu cười nói với cố tiên sinh. Cô trợ lý nhỏ của anh đúng là khiến người ta yêu quý. Chúng ta nói cái gì con bé cũng chen vào được, chẳng sợ ông nói gà bà nói vịt, nhưng vẫn khiến người ta vui. Cố tiên sinh cười. Đường Tổng đừng khen con bé như vậy, nếu không nó thật sự cho rằng mình nhanh nhẹn đáng yêu, tương lai nói chuyện nghiêng lại vẹo. Cuối cùng, cả khách và chủ đều vui vẻ. Tiếp theo nói chuyện làm ăn, Từ Vân Tinh không xen miệng vào nữa mà vùi đầu ăn cơm, cực kỳ hiểu chuyện. Trên đường đi toilet, cô vừa lúc gặp người phục vụ mang đồ ăn cho phòng bên cạnh. Lúc cửa mở, cô thấy bọn họ đang bàn luận cái gì mà trạm không gian, cái gì mà tàu phi hành. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy người đàn ông trung niên tóc hoa râm kia mang vẻ mặt kiêu ngạo mà vỗ vỗ người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Hậu sinh khả úy. Bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi khác, lúc trước không thấy cũng cười nói. Được, chờ Hồ Thiên Văn ông về hưu, tôi nhất định viết như thế này vào lời tổng kết công tác của ông. Công tích vĩ đại nhất đời này chính là mang hai nhân tài kiệt xuất về cho viện nghiên cứu hàng thiên. Tôi chỉ có từng đó tác dụng thôi hả? Đây là cống hiến nổi bật nhất. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, bao gồm cả kẻ được khen là hậu sinh khả úy. Tử Vân Tinh nhất thời hoảng hốt, giống như thấy được thiếu niên của ngày xưa. Anh giống một cây trúc cao, dù ngồi đó giữa đám người bình thường cũng luôn nổi bật nhất. Lúc anh không cười thì giống một đám mây nơi chân trời xa xôi, nhưng một khi cười lên thì giống mặt trời chói chang. Nụ cười kia giống như kéo dài từ quá khứ cho tới tận ngày hôm nay, cũng chưa từng thay đổi, mang theo lóa mắt không ai bì kịp. Một khắc ấy, người ngồi trong phòng như nhận được ánh mắt bên ngoài, nên theo bản năng ngước mắt, nhìn thấy bóng dáng vội vàng rồi đi qua khe cửa. Anh hơi ngẩn ra, tươi cười bỗng nhiên phai nhạt một chút. Lúc rời khỏi đó, họ lại gặp nhau. Đám người đứng ở cửa lớn, trong viện có vài người trẻ tuổi lái xe tới rồi phân công nhiệm vụ. Tôi đi với viện trưởng Trương, tiện đường có thể đưa hai người về nhà. Được, vậy tôi sẽ đưa giáo sư Hồ về. Kiều Dạ, Tổng Tử, hai người ở đâu? Không cùng đường với mọi người, chúng tôi ở hẻm Thanh Hoa ở Thành Nam. Tổng Tử cố ý cường điệu. Kiều Dạ là đồng chí có giác ngộ cao, đặc biệt chọn nơi chó ăn đá gà ăn sỏi để thể hiện sự tiết kiệm. Một loạt tiếng cười ào ào truyền tới. Được, vậy hai người tự gọi xe về nha, ngày mai gặp. Khổng Bằng Phi ở trong xe để lại một nụ hôn gió rồi đi luôn. Bên kia, Từ Văn Tinh cũng đang tiễn khách. Tài xế mở cửa chiếc Cayenne màu đen, cô và Hà Thừa Tự nhiệt tình tiễn khách đi. Đường Tổng sắp lên xe, còn vỗ vai cô nói. Cô nhóc thật lanh lợi, miệng lại ngọt. Nếu ngày nào đó Cố Tổng không cần cô nữa, thì tới công ty tôi làm việc nha. Từ Văn Tinh cười tươi và gật đầu. Cảm ơn Đường Tổng, tôi xin nhớ kỹ. Cố Tiên Sinh ở bên cạnh cười nói. Lúc này con nhỏ càng vênh váo rồi. Tiễn Đường Tổng lên Cayenne, lại tiễn Cố Tiên Sinh lên xe. Trước khi đi, ông ta cười nói với Tử Vân Tinh. Hôm nay biểu hiện không tồi. Cô tươi cười chớp mắt nói. Thế tiền lương thì sao ạ? Cố Tiên Sinh vừa cười, vừa chỉ vào cô lắc đầu nói. Con nhóc này, sau đó cũng rời đi. Hà Thừa Tự vẫn luôn thẳng lưng nghiêm trang, lúc này mới thả lỏng xoa xoa mặt nói. Miệng cười đến đầu ra rồi. Từ Vân Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, yên lòng nói. Được, chúng ta cũng gọi xe về đi. Ai biết, vừa quay đầu lại, cô lại thấy hai người đứng cách đó không xa cũng đang chờ xe. Kiều Dã và Tống Tử đứng ở đó, cô vừa quay đầu đã mặt đối mặt với bọn họ. Kiều Dã nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, trong mắt hình như có thất vọng. Từ Vân Tinh thì ngây ra, không biết mình nhìn lầm hay anh thực sự có ý này. Cô vội lấy lại tinh thần, lúc nhìn lại đã thấy thần sắc kia biến mất. Cô dừng một chút rồi vẫn đi tới vươn tay nói. Nghe nói giờ cậu làm công trình sư ở viện nghiên cứu hàng thiên, dù sao cũng là bạn học cũ, tôi muốn chúc mừng một chút. Kiều Dã nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra nói. Với tôi thì không cần nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi không phải khách hàng của cậu, cũng không thể tăng lương cho cậu, đừng khách sáo làm gì. Từ Vân Tinh sửng sốt, lúc này mới nhận ra anh ta đang trào phúng hành vi vừa rồi của mình. Cô cười một tiếng rồi thu tay lại nói. Tôi cho rằng đây là lễ phép cơ bản, nếu cậu một hai phải cho rằng đây là khách sáo, vậy thì cứ nghĩ thế đi. Nói xong, cô quay người đi luôn. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hôm nay Vị Hy chậm trễ đọc truyện bởi vì mấy ngày qua ở Nghệ An mưa rất là to, dẫn đến là bị ngập lụt một số nơi. Mong quý vị và các bạn xin lỗi nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.